Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, hỗn độn thần, đột nhiên xuất hiện âm thanh, để tình cảnh một trận kinh ngạc, Đan Cốc dĩ nhiên cũng tới, bởi vì Đan Cốc tu sĩ rất ít ra ngoài, chớ nói chi là đi tham gia cái gì đại hội đấu giá, cái tên này nơi nào nhô ra. Tử Bạch Thu nhíu mày, cảm giác người này đi ra quá đột ngột, thật giống là bỗng dưng đi ra ngạch. Đan Cốc, Võ Vương động sắc mặt chớp mắt chìm xuống, cũng không nghĩ tới nửa đường giết ra đến Đan Cốc người. Đáng ghét, lão phu không đã sớm truyền ra tin tức đến Đan Cốc à. Bọn họ làm sao còn có thể kiếm ra đến bảo dược. Chẳng lẽ Đan Mặc cũng muốn cùng ta đấu không thành? Đại trưởng lão sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Đan Mặc là Đan Cốc đại trưởng lão, cùng hắn đấu một đời, trong đó không có cách nào hóa giải ân oán. Người trung niên này mặc dù có chút lạ mắt, thế nhưng cả người lộ ra đan đạo khí tức, quả thực là đáng sợ. Không thể có người giả mạo đi ra. Ta ra giá 12 cây. Võ Vương động trầm giọng nói rằng, vật ấy ta Đan Cốc đại trưởng lão đã sớm chọn chúng. Ta ra giá 13 cây. Người trung niên ngữ khí kiên định nói rằng, 14 cây. Võ Vương động sắc mặt tâm trầm có chút đáng sợ. Nội tâm cũng không làm rõ được, Đan Mặc muốn vật này làm gì? Này không là mua bán lõ vốn à? Không giống như là phong cách của hắn. Võ Vương động phi thường hoài nghi thân phận của Đan Mặc. Chẳng lẽ là tụ bảo các nhờ? Người trung niên cau mày. Tiện đà đối với vừa nãy một cái tên là giá phòng khách nói rằng, bên trong đạo hữu, ta linh dược không đủ, có thể hay không đem ngươi bán cùng ta? Này, bên trong bao xương truyền đến ấp úng âm thanh, hiển nhiên có chút không tình nguyện, thế nhưng không muốn để cho Đan Cốc mất mặt. Một trận tiến thối lưỡng nan. Ồ đúng rồi, ta có một viên tiểu thoát thai đan cùng ngươi trao đổi. Đạo Lăng nói lời kinh người, để toàn trường đều kinh ngạc thốt lên đứng dậy. Đây chính là các tộc tha thiết ước mơ đan dược, chỉ có Đan Cốc có tiểu thoát thai đan. Nói xong, Đạo Lăng trong tay còn ra hiện một viên màu vàng đan dược, triệt để buổi đấu giá náo động. Hảo, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Bên trong bao xương người đều vui điên rồi, húng lên, ta đáp ứng, đáp ứng, ta cũng có bảo dược. Đan Cốc vị trưởng lão này suy nghĩ một chút, ta Demony vị trưởng lão này, ta cũng có yêu cầu bảo dược. Ngươi cũng suy nghĩ một chút, ta Demony trong nháy mắt chập trùng sàn bán đấu giá, để Võ Vương động sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn nhìn ra viên này tiểu thoát thai đan chính là đại trưởng lão tự mình luyện chế, không thể nghi ngờ. Đối phương khẳng định là Đan Cốc người. Ha ha ha, mọi người không nên gấp gáp. Ta chỗ này vừa vặn có đại trưởng lão tự mình luyện chế tiểu thoát thai đan. Hơn nữa có tới 2 viên. Chờ ta giao dịch hoàn thành, đến thời điểm ở trao đổi cùng chư vị giao dịch linh dược sự tình. Người trung niên cười ha ha, ta ra giá 16 cây bảo dược, ta xem này dung thần thành thạch liền giao cho ta đi. Võ Vương động cũng không bỏ ra nổi 17 cây, ai nói ta không bỏ ra nổi 17 cây. Võ Vương động nhảy lên đến điên cuồng hét lên, lão phu dùng một viên lục phẩm chữa thương đan trao đổi, ai nguyện ý đổi đều có thể lấy ra. Ta có, ta có, võ tiền bối ta có một cây, ta đồng ý trao đổi, ta cũng có, ta chỗ này vừa vặn có 2 cây. Suy nghĩ một chút, ta Demony chớp mắt lại có người mở miệng. Lục phẩm chữa thương đan nhưng là chân chính bảo vật, đối với thế hệ trước cường giả có tác dụng lớn, ai cũng muốn được. Võ Vương mí mắt một trận kinh hoàng. Giá tiền này có phải là có chút cao? Bất quá hắn nhìn nhanh điên cuồng hơn Võ Vương Động, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Hắn làm sao sẽ không biết Võ Vương Động cùng Đan Mặc ân oán đều đầu hơn 1000 năm. Hắn làm sao có thể nhìn Đan Mặc tiểu thoát thai đan vượt trên hắn một đầu. Chớp mắt kích động tình cảnh, để Võ Vương Động vẻ mặt ngạo mạn đứng dậy, quát lên, tiểu thoát thai đan liền không cần lấy ra, lão phu ra giá 18 cây, Võ Vương Động ra giá 18 cây. Vị này đan cốc, Tử Bạch Thu nghe vậy đại hỉ, ánh mắt chuyển hướng người trung niên thời điểm, nhất thời kinh ngạc, người này chạy đi đâu? Hừ, liền chút bản lãnh này còn chạy đến cùng lão phu đấu. Trở lại tìm Đan Mặc lĩnh thưởng đi thôi. Võ Vương Động hăng hái cười ha ha. Trong này có một gian bao xương. Một người thanh niên cau mày. Rõ ràng là Đan Cảnh Huy nói rằng, nguyên võ ca, vị trưởng lão này xem ra vô cùng lạ mắt a. Ta làm sao chưa từng thấy hắn? Đan nguyên võ cười thần bí. Không nên hỏi, ta biết hắn là ai. Là gan của hắn thật to lớn, liền nơi này cũng dám đến, hít. Hắn là ai a? Ngay cả chúng ta đan cốc người đều dám giả mạo. Đan Cảnh Huy nhất thời xù lông, còn cho đại trưởng lão bôi đen. Ta muốn vạch trần hắn. Đừng nghịch, chuyện này không phải chúng ta có thể điều động chủ. Một cái sơ sẩy sẽ đưa tới đại sát kiếp. Đan Nguyên Võ lắc lắc đầu, ngăn lại Đan Cảnh Huy cuồng bạo. Hắn phi thường rõ ràng, quãng thời gian trước đại trưởng lão tự mình mở lô cho đạo lăng luyện chế 3 viên tiểu thoát thai đan. Loại đãi ngộ này liền hắn đều không có. Cũng chỉ có đạo lăng có đại trưởng lão tự mình luyện chế đan dược. Trương Lăng, đạo lăng, thật là có ý tứ. Cái tên này thực sự là không sợ chết. Dám chạy đến thần thành đến cắp nguyên, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu là võ điệt biết chuyện này, không biết sẽ nghĩ thế nào. Đan nguyên võ vỗ vỗ miệng, trong mắt tránh ra một tia vẻ kính nể. Cái này khúc nhạc dạo ngắn đi qua cực kỳ nhanh. Đạo lăng đã an toàn ẩn núp đến bên trong bao xương, mạnh mẽ thở hổn hển khẩu khí thô. May là hắn có đại trưởng lão luyện chế đan dược, bằng không căn bản là không có cách đã lừa gạt Võ Vương Động lão già này. Hảo ca ca, ngươi đem ngươi thuật dịch dung giao cho người ta có được hay không vậy? Vừa đi vào đến, trước mặt chính là một trận làm nũng thanh. Lê Tiểu Huyên lộ ra điềm đạm đáng yêu nụ cười dịu dàng nói, đi đi đi, té sang một bên. Đạo lăng như là cản ôn thần như thế xua đuổi nàng. Hừ, quỷ hẹp hòi, không dạy liền không dạy. Lê Tiểu Huyên ngã cái rõ ràng mắt, hừ nói, sau đó cũng không để ý tới ngươi nữa. Đạo lăng không phản ứng hắn, chờ đợi một lúc sau, phòng đấu giá liền đem đồ vật đưa lên. 18 cây linh dược như thế cũng không ít, hết mức bày ra ở trước mặt hắn. Hảo oa, Võ Vương Động cái này tên mõ ra thực sự là cho ta một niềm vui bất ngờ. Đạo lăng cười lớn một tiếng, liền đem 18 cây linh dược hết thảy lấy đi. Đúng rồi Trương Lăng ca ca, đây là Tử tiểu thư để ta chuyển giao đưa cho ngươi 3 cây bảo dược, phụ trách tặng đồ hầu gái dùng. Ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, đưa tới 3 cây bảo dược. Hiện tại Trương Lăng đã thành thần thành nhân vật nổi tiếng, không biết gây nên bao nhiêu gia tộc lớn Minh Châu chú ý. Liền là tụ bảo các hầu gái cũng không ngoại lệ. Thay ta cảm tạ Tử tiểu thư, đạo lăng nội tâm kinh hỉ càng tăng lên một phần. Đem 3 cây linh dược cất đi. Rất nhanh Lê Hiểu Sương cũng đưa tới bảo dược, đầy đủ 4 cây miễn phí đưa cho đạo lăng. Tính cả vừa nãy bảo dược, cùng với hắn trước đây được, đã tập hợp quá hơn một nửa điểm money, nơi này nên còn có. Đạo Lăng hít sâu một cái. Đêm vừa nãy hầu gái đi thôi, Tử Ngọc gọi vào. Tử Ngọc gót sen uyển chuyển, óng ánh trên gương mặt mang theo ý cười nói rằng: Trương Lăng đạo huynh, vừa nãy thực sự là cảm tạ ngươi thay ta Bạch Thu tỷ tỷ ra khẩu ác khí. Ngươi có cái gì nhu cầu cứ mở miệng, đúng như vậy. Vừa nãy ra giá người cũng không có thiếu. Tụ bảo các có thể hay không giúp ta trao đổi một ít bảo dược. Ta lấy thần nguyên trao đổi. 3 cân thần nguyên 1 cây. Đạo Lăng cũng là bỏ ra vốn lớn. Muốn nhân cơ hội đem những này bảo dược hết thảy sưu tập lại đây. Để tránh khỏi ngày sau phiền phức. Cái này dễ bàn, bất quá ngươi ra giá có chút quý giá. Thần nguyên có thể là phi thường quý trọng. Ta đi giúp ngươi nói chuyện giá cả. Tử Ngọc vô cùng lo lắng đi ra ngoài cho hắn trao đổi bảo. Dược đi tới, buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh lấy ra đồ vật, gây nên rất lớn náo động. Đây là một viên lục phẩm đỉnh phong đan dược, thiên lôi đan. Tử Bạch Thu lòng bàn tay nâng một vật, đây là một viên màu tím đan dược, toàn thân quấn quanh sấm sét màu tím, có một loại đại đạo khí tức đang tràn ngập, gây nên toàn trường chấn động, dĩ nhiên là thiên lôi đan, loại đan dược này lại vẫn tồn tại, đây là người nào luyện chế ra đến, đúng đấy, này thiên lôi đan đã sớm tuyệt tích. Truyền thuyết loại đan dược này nội hàm đại đạo lôi dịch. Một khi luyện hóa loại này kỳ đan, chẳng khác gì là từng trải một hồi khủng bố lôi kiếp. Đối với cường giả đều có tác dụng lớn. Không biết bao nhiêu người ở đỏ mắt, dù cho là cường giả đều không ngoại lệ. Bởi vì lôi điện đối với bọn họ đều dùng tác dụng. Đặc biệt từng trải đại đạo lôi kiếp đối với sự tu hành có rất nhiều chỗ tốt. Viên này thiên lôi đan là từ lôi thần tháp được, hẳn là thượng cổ lôi thần luyện chế. Tử Bạch Thu cười cợt, ai da, đây là người nào lớn như vậy số phận, lại vẫn có thể từ lôi thần tháp được quý giá đan dược. Ở trong đó đã rất nhiều năm không ai được bảo vật. Tình cảnh gây nên rất lớn chấn động. Vật này không là bí mật gì. Trước đây có người ở lôi thần tháp được một ít bảo vật. Cùng đan dược, đều là thượng cổ lôi thần thu gô môn sơ này thiên lôi đan trước đây cũng từng xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến cho tranh mua. Lôi thần tháp, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, tự lẩm bẩm, tìm một cơ hội. Nhất định phải đi lôi thần tháp nhìn một chút. Chỗ kia Đạo Lăng đã sớm nghe nói, nội hàm đại đạo lôi điện, rất khó có người đi lên. Bất quá ở trong đó cực kỳ thích hợp thoát thai cảnh giới tu luyện. Được lôi điện gột rửa, thân thể sẽ từ từ đáng sợ. Nghe đồn võ đế đều đi trên tầng thứ 9. Hơn nữa hắn được lôi đế bộ phận truyền thừa. Chuyện này đã không là bí mật gì. Hắn ở tinh thần cung điện bên trong đã từng dùng tới. Viên này thiên lôi đan gây nên rất nhiều người tranh cướp. Thượng cổ chiến thần cung sắp sửa mở ra. Vật này có thể là tuyệt thế kỳ tài rèn luyện căn cơ. Thực lực đều sẽ tăng cường một đoạn. Lần này giao chiến phi thường kịch liệt. Bất quá cuối cùng bị bằng tộc người đấu giá đi rồi. Tiêu tốn cái giá rất lớn, rất nhiều người cũng đều hiểu, thiên bằng sai qua âm dương, lão tổ tạo hóa nơi, chưa từng trải đại đạo lôi kiếp gột rửa, mà viên này thiên lôi đan đối với nó tới nói quá quý giá. Được rồi, buổi đấu giá trên căn bản đều sắp kết thúc rồi, cuối cùng then chốt đồ vật, ta phỏng chừng người đang ngồi đều cảm thấy hứng thú. Tử Bạch Thu mở miệng cười, toàn trường người đều trợn mắt lên, cường giả đều không ngoại lệ, đây chính là cùng thời đại thái cổ đại đế có quan hệ. Thân đế quá cổ lão, quật khởi với thái cổ tuổi trẻ, chính là chí cường giả, đáng sợ đến mức tận cùng tồn tại. Hơn nữa đạo thống của hắn hiện tại còn tồn tại, bất quá không là ở huyền vực. Đến cùng là thật hay giả? Đạo lăng con mắt cũng trợn to. Chuyện này hắn cũng phi thường quan tâm. Mani cực đạo đại đế cùng đại đạo cấm địa cùng một nhịp thở, vô lượng tông đạo lăng không thể quen thuộc hơn được. Hắn còn phải đến vô lượng đại đế khai sáng vô thượng pháp. Thần đế hắn chưa từng nghe nói. Bất quá có thể thành tựu đại đế người, trên căn bản tài tình vô song, cái thế nhân kiệt. Lần này chúng ta được tin tức phi thường chuẩn xác. Là ai mang đến tin tức ta liền không để lộ. Tử Bạch Thu hít sâu một cái. Tụ bảo các bốn phía cũng đi ra rất nhiều cường giả, kích hoạt rồi bốn phía đại sát trận, để ngừa có người trắng trợn cướp đoạt. Tụ bảo các cách làm, để còn mang trong lòng nghi hoặc cường giả đều run rẩy một cái. Một lần rất khả năng là thật. Tử Bạch Thu lấy ra một tờ cổ xưa đồ lục. Này đồ lục trên có một ít kiến trúc tồn tại, như là một cái địa đồ, mà địa đồ phía trên tồn tại một cái chữ viết xa xưa. Đạo lăng ánh mắt nhìn qua, hai con mắt nhất thời mở to. Cái này chữ cổ sống, bạo phát khủng bố tuyệt luân khí che. Này như là một cái vũ trụ ở mở ra. Hỗn độn bạo phát, nhật trầm nguyệt hủy, nội bộ truyền ra đại đạo thần văn, đinh tai nhức óc đạo âm cũng ầm ầm không dứt nổ vang. Trong này đi ra một cái bóng mơ hồ, cất bước ở vô tận tinh hà bên trong, khí tôn bát hoang, có trấn áp vũ trụ hồng hoang vô thượng uy nghiêm. Mà quan trọng nhất chính là hắn đỉnh đầu trên lơ lửng một tấm hỗn độn đồ, nó đang run rẩy, theo nó run run, chư thiên tinh đầu ở từng viên một rơi xuống, càn khôn đều rung động đứng dậy, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở điên đảo. Này thần đế đế khí, hỗn độn thần đồ, hết chương.